xuyên đến sau khi vai ác phá sản. Chương 23, tăng nhiệt độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chi Vân không hề ngốc lần trước, sau khi Hứa Thiệu Minh đến thăm đoàn phim, không lâu sau đã có người từ ban lãnh đạo của Triều Ca Điện ảnh đến tìm anh để thăm dò ý định, ngỏ ý muốn thay thế Đường Tự bây giờ, chặng đường kế tiếp đột nhiên rời lịch chiếu, cố ý đối đầu với người chết vì tiền. Cả hai sự kiện đều có bóng dáng của Hứa Thiệu Minh, 89 phần là anh ta đang nhắm vào Đường Tự. Không thể trực tiếp thay đổi vai diễn, lại vì có Tả Khánh Viễn chống lưng nên cũng không thể dùng những thủ đoạn khác, cuối cùng đành phải dùng cách này để ép người chết vì tiền vào ngõ cụt. Điều đáng nói là cách làm này không thể nào bắt lỗi được. Người ta nói chặng đường kế tiếp cố ý sao, người ta chỉ đơn giản là rời lịch chiếu một chút thôi, là chính phim của anh không cạnh tranh nổi, thì làm sao có thể đổ lỗi cho người khác. Ở góc độ nào nhìn cũng giống như cố tình gây sự. Tả Khánh Viễn cũng rất thông minh, anh lập tức nghĩ đến một nguyên nhân khác. Dù chặng đường kế tiếp hay người chết vì tiền đều là những dự án trọng điểm của Triều Ca Điện ảnh trong năm nay, nhưng theo lẽ thường, không nên để trứng vào cùng một giỏ, đem hai bộ phim lớn cùng chiếu vào một thời điểm không chỉ không có lợi mà còn tiềm ẩn rủi ro. Thế nhưng, tại sao Triều Ca Điện ảnh lại làm như vậy? Thương nhân không có lợi thì không làm, Triều Ca Điện ảnh chắc chắn sẽ không từ bỏ lợi nhuận sắp tới mà không có lý do. Vậy lý do duy nhất chính là trong nội bộ Triều Ca Điện ảnh có người không muốn Tả Khánh Viễn độc lập ra ngoài gây dựng sự nghiệp riêng, cũng không muốn để Diệp Chi Vân một đạo diễn tài năng rời khỏi tầm kiểm soát. Đúng như Tả Khánh Viễn đã nghĩ, sự việc này liên quan đến cuộc đấu tranh lợi ích của hai tập đoàn, căn bản không phải là chuyện mà một diễn viên nhỏ như Đường Tự có thể giải quyết. Đường Tự không hiểu những âm mưu lắt léo đằng sau, cậu chỉ biết rằng chặng đường kế tiếp là một bộ phim rất mạnh, có khả năng sẽ đè bẹp người chết vì tiền khi công chiếu. Diệp Chi Vân cũng nhận ra sự bối rối của Đường Tự, nhưng anh không nói với cậu về việc Hứa Thiệu Minh nhắm vào mình. Chỉ là đến lúc chiều muộn, khi Bùi Hành Vũ tới Triều Ca Điện ảnh đón Đường Tự về, Diệp Chi Vân chủ động đến tìm Bùi Hành Vũ. "Ta có thể nói chuyện riêng với anh một lát không?" Diệp Chi Vân đi thẳng vào vấn đề. Bùi Hành Vũ lịch sự làm động tác mời. "Diệp Đạo, xin mời." Diệp Chi Vân dẫn Bùi Hành Vũ vào văn phòng của mình, không vòng vo, anh hỏi thẳng. "Anh biết Hứa Thiệu Minh đúng không?" Dừng lại một chút, Diệp Chi Vân đổi cách hỏi trực tiếp hơn. "Có lẽ anh có thể cho tôi biết, giữa anh và Hứa Thiệu Minh có phải tồn tại mâu thuẫn gì không?" "Nói là mâu thuẫn, còn quá nhẹ, nếu chỉ là mâu thuẫn bình thường, Hứa Thiệu Minh chắc chắn sẽ không đuổi cùng giết tận như thế này." Chỉ vì thấy Bùi Hành Vũ dẫn theo một nghệ sĩ, anh ta liền tìm mọi cách để triệt hạ nghệ sĩ đó. "Hắn đã ra tay với Đường Tự sao?" Hơi thở của Bùi Hành Vũ lập tức trở nên nặng nề, ánh mắt sắc bén hẳn lên. Diệp Chi Vân đơn giản thuật lại toàn bộ sự việc. Bùi Hành Vũ chỉ đáp ngắn gọn, "Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy." Ngoài câu nói kiên định đó, anh không nói gì thêm, cũng không giải thích giữa anh và Hứa Thiệu Minh có ân oán gì, rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng Bùi Hành Vũ rời khỏi, Diệp Chi Vân bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, khẽ nhíu mày lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hành Vũ mang họ Bùi, nghe nói bạn đời của Hứa Thiệu Minh là Bùi Hành Nghiệp, người đứng đầu tập đoàn Bùi Thị. Bùi Hành Vũ, Bùi Hành Nghiệp, hai cái tên quá giống nhau, liệu giữa họ có mối liên hệ nào không? Dĩ nhiên, dù Diệp Chi Vân có biết về ân oán giữa họ thì cũng không thể thay đổi được sự thật. Việc cấp bách bây giờ là phải nghĩ cách làm thật tốt chiến dịch tuyên truyền, để người chết vì tiền có thể tạo nên kỳ tích khi ra mắt vào Tết âm lịch. Diệp Chi Vân luôn có niềm tin mạnh mẽ vào tác phẩm của mình. Bộ phim Người Chết Vì Tiền là dự án anh đã đặt rất nhiều tâm huyết. Anh tin rằng nó còn xuất sắc hơn những bộ phim trước đây của anh rất nhiều. Thêm nữa, với sự góp mặt của Trần Tu cùng sức hút phòng vé của anh ấy, Diệp Chi Vân tin tưởng Người Chết Vì Tiền sẽ đạt được doanh thu phòng vé ấn tượng. Nhưng mà, Hứa Thiệu Minh quá tà môn. Trước đây, không ít bộ phim xuất sắc đối đầu trực tiếp với phim của Hứa Thiệu Minh, từ những phim thương mại đình đám đến cả siêu phẩm Hollywood, nhưng kết cục đều là thua thảm hại. Phim chiếu được một tháng rồi lặng lẽ rời rạp, không tạo nên tiếng vang nào. Hứa Thiệu Minh giống như một lời nguyền, vậy không ai dám chiếu phim cùng lịch với anh ta. Khi nghe tin chặng đường kế tiếp rời lịch sang Tết âm lịch, Trần Tu cùng với một số nhà đầu tư khác không thuộc Triều Ca Điện ảnh đều gọi điện khuyên Diệp Chi Vân nên rút lịch chiếu, thậm chí hoãn lại vài tháng cũng được, chỉ cần không chiếu cùng lịch với Hứa Thiệu Minh. Nhưng Diệp Chi Vân có thể đổi lịch sao? Anh vừa đổi lịch, Hứa Thiệu Minh cũng lập tức đổi theo, hoàn toàn không cho anh cơ hội né tránh. Người chết vì tiền đã bị đẩy vào ngõ cụt, bây giờ chỉ có thể nghiến răng mà đối đầu. Diệp Chi Vân ngồi trong văn phòng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định gọi đội ngũ truyền thông tới. Nếu không thể né tránh, vậy thì phải đối đầu trực diện. Dư Giả Dích là một thành viên trong đội ngũ tuyên truyền của người chết vì tiền. Nhiệm vụ chính của cô là quản lý hoạt động của tài khoản Weibo chính thức của bộ phim. Sáng nay, vừa vào làm, cô đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề bao trùm khắp đội ngũ. Sau khi hỏi thăm, Dư Giả Dích mới biết tin người chết vì tiền sẽ đối đầu trực diện với chặng đường kế tiếp. Dư Giả Dích lập tức cảm thấy không ổn, đối đầu với phim của Hứa Thiệu Minh chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Cô đoán rằng, lát nữa Diệp Chi Vân chắc chắn sẽ thông báo một cuộc họp để thảo luận về việc rời lịch chiếu. Đúng là có mở họp, nhưng lại không phải để thảo luận về việc rời lịch, mà là bàn cách làm thế nào để tăng cường sức mạnh quảng bá. Diệp Chi Vân rõ ràng là muốn đối đầu trực diện với Hứa Thiệu Minh. Dư Giả Dích chỉ là một nhân viên mới trong đội ngũ tuyên truyền. Hầu hết các cuộc họp lớn như thế này, cô chỉ ngồi làm nền. Lần này cũng không ngoại lệ, cô ngồi ở một góc phòng, lắng nghe các tiền bối hăng say thảo luận kế hoạch. Cô quay đầu ngáp một cái, khóe mắt vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của một nhân viên quản lý Weibo chính thức ngồi bên cạnh. Tấm hình nền đó Dư Giả Dích cảm thấy rất quen mắt. Chẳng phải đây là thần tài đang rất thịnh hành trong đoàn đội của Diệp Chi Vân sao? Bức ảnh này được chụp vào ngày quay cảnh cuối cùng trên núi. Lúc đó, Đường tự mặc bộ đồ thần tài màu đỏ rực, trên tay cầm một thỏi vàng khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoạt nhìn không hề buồn cười, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy có chút thành kính. Điều đặc biệt là, trong bức ảnh còn có một chú khỉ macaca đang quỳ gối, hướng về phía Đường tự cúi lại. Con khỉ macaca với dáng vẻ thành kính, bộ lông vàng óng nổi bật rõ ràng dưới ống kính, từng sợi lông đều rõ nét, sống động như thật. Chú khỉ xuất hiện quá đúng lúc, làm cho hình ảnh thần tài của Đường tự càng trở nên linh thiêng, tạo cho người xem cảm giác muốn cúi lại để cầu may mắn. Dư Giả Dích đã tự mình trải nghiệm điều này. Cô lấy hình ảnh thần tài đó đặt làm hình nền điện thoại, hơn nữa còn lại trong lòng vài cái. Đến trưa hôm đó, mẹ cô gọi điện báo tin rằng ba cô vừa trúng giải nhất vé số. Ba của Dư Giả Dích có thói quen mua vé số mỗi ngày, không mua nhiều, chỉ vài tờ lẻ. Ông hay nói, biết đâu một ngày nào đó trúng số thì sao? Mỗi ngày bỏ ra vài đồng, đổi lấy cơ hội phát tài, không tốt sao? Và rồi, đúng hôm cô lại thần tài, ba cô trúng giải đặc biệt sau hàng chục lần mua không trúng. Sự trùng hợp này quá kỳ lạ, làm sao lại đúng vào lúc cô vừa cầu nguyện thần tài chứ? Lúc đầu cô nghĩ là ngẫu nhiên, nhưng sau đó vài ngày, trong đoàn phim, cô liên tục thấy mấy đồng nghiệp mặt mày hớn hở. Hỏi ra mới biết đã xảy ra chuyện gì. Một người đồng nghiệp từng bị người thân mượn hơn 10.000, đòi mãi không trả, thái độ còn như kiều. Trên cơ, thế mà ngày hôm qua, không hiểu vì sao, người thân đó đột nhiên cầm tiền đến trả cả gốc lẫn lãi, còn cúi đầu cảm ơn không ngớt. Lại có một chị đồng nghiệp khác, thích một chiếc túi hàng hiệu nhưng còn thiếu chút tiền, mỗi ngày tan làm đều đi ngang cửa hàng để ngắm. Hôm qua, khi ghé qua, cửa hàng đang khuyến mãi và chị ấy nhận được chiếc túi hoàn toàn miễn phí. Vài người cùng nhau ngồi trò chuyện, phát hiện ra một điểm chung. Tất cả bọn họ đều đã lạy thần tài, điều này làm mọi người càng tin tưởng vào sức mạnh của thần tài. Thời gian đó, nhóm tuyên truyền thường xuyên dùng ám hiệu để hỏi nhau. Chấm, bái thần tài chưa? Chấm, rồi, chấm, khi nào mời khách đây? Chấm, sẽ mời. Dư Giả Dích hoàn hồn trở lại, cuộc họp vẫn đang diễn ra sôi nổi. Trong lòng cô lóe lên một ý tưởng, Dư Giả Dích cắn môi, cuối cùng quyết định thử vận may. Cái đó, phẩy chấm, Dư Giả Dích giơ tay lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Em có một đề xuất nhỏ, không biết có hợp lý không? Diệp Chi Vân quay sang nhìn cô, em cứ nói, Dư Giả Dích sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nói, có lẽ... Chúng ta có thể đặt chiến lược marketing xoay quanh Đường Tự. Vì sao? Đường Tự chẳng phải chỉ là một tân binh thôi sao? Gần như không ai biết đến cậu ấy, làm sao có thể khiến người ta mua vé xem phim chỉ vì cậu ấy chứ? Dùng huyền học để đối kháng với huyền học, Dư Giả Dích nói, những lời này được cô thốt ra vô cùng dứt khoát, đầy tự tin và hợp lý. Cả phòng họp lặng thinh, phần lớn mọi người đều bừng tỉnh, đúng vậy, sao họ lại quên mất đường tự một, vũ khí bí mật, chứ, Hứa Thiệu Minh có thể là ma chú của phòng vé, nhưng đường tự lại quá mức huyền bí. Dùng huyền học để đối đầu với ma chú, biết đâu thật sự có thể mở ra một con đường sống. Vài giây sau, tiếng thảo luận lại vang lên, sôi nổi và kịch liệt như trước. Nhưng lần này, tất cả đều tập trung vào một hướng. Làm thế nào để tuyên truyền, quảng bá tập trung vào đường tự? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chi Vân không cảm thấy đề xuất này có gì đặc biệt xuất sắc. Nhưng khi nhìn cảnh các thành viên thảo luận khí thế ngất trời, anh cũng không thể phản bác được. Không biết có phải ở nơi nào mà anh chưa hay biết đã xảy ra điều gì không? Liệu đường tự thật sự có thể gánh vác trọng trách quảng bá và doanh thu phòng vé sao? Trợ lý bên cạnh lặng lẽ đưa điện thoại tới trước mặt Diệp Chi Vân, hình nền trên điện thoại cũng là bức ảnh thần tài của đường tự. Diệp Chi Vân liếc nhìn bức ảnh, rồi lại nhìn trợ lý với vẻ mặt khó hiểu. Trợ lý khẽ nói, Diệp Đảo, anh thử cúi chào đi, biết đâu lại có hiệu quả bất ngờ. Diệp Chi Vân, đây là loại thao tác mê tín gì vậy? Lý trí của anh bảo rằng cách này thật quá vô lý. Nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi bức ảnh thần tài trên điện thoại của trợ lý. Không hiểu sao, trong lòng anh dấy lên một cảm giác muốn bái lại. Thần tài phù hộ cho người chết vì tiền chiếu suôn sẻ, đạt quán quân phòng vé. Đợi đến khi Diệp Chi Vân nhận thức lại, anh đã vô thức cầu nguyện xong trong lòng. Diệp Chi Vân, ngay giây sau đó, điện thoại của Diệp Chi Vân reo lên. Là một nhà đầu tư của người chết vì tiền gọi đến. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, sắc mặt Diệp Chi Vân trở nên nghiêm trọng. Đây là nhà đầu tư trước đó đã từng gọi điện cho anh, yêu cầu người chết vì tiền rời lịch chiếu, không được đối đầu với chặng đường kế tiếp. Lúc này, có lẽ là họ gọi để thông báo rút vốn. Diệp Chi Vân nghiêm mặt, tạm thời ra khỏi phòng họp, bắt máy và chờ đợi cái gọi là phán quyết số phận, điện thoại vừa kết nối. Đầu dây bên kia liền vội vàng lên tiếng. Diệp Đảo à, tôi suy nghĩ kỹ rồi, vẫn là không rút vốn đâu. Chiếu vào Tết âm lịch thì chiếu đi. Anh nghĩ mà xem, nếu chúng ta có thể đánh bại Hứa Thiệu Minh, phá vỡ huyền thoại bất bại đó, bộ phim của chúng ta chắc chắn sẽ bùng nổ. Khẳng định sẽ tạo nên đề tài nóng hổi và thu hút lượng lớn người xem. Kết thúc cuộc trò chuyện, Diệp Chi Vân trở lại phòng họp với vẻ mặt ngẩn ngơ. Thật sự là trùng hợp sao? Vừa mới cúi chào bức ảnh thần tài, nhà đầu tư trước đây yêu cầu rút vốn giờ lại gọi đến bảo sẽ tiếp tục đầu tư. Thế giới này thật quá mức kỳ diệu. Diệp Đảo, Diệp Đảo, trợ lý gọi vài tiếng mới kéo Diệp Chi Vân trở lại thực tại. Anh lau mặt một cái rồi hỏi, sao vậy? Trợ lý đưa một cuốn sổ ghi chép đến trước mặt anh. Đây là kết quả thảo luận vừa rồi, Diệp Đảo xem qua xem có ổn không? Được, Diệp Chi Vân cầm cuốn sổ lên. Nhìn lướt qua nội dung. Quả nhiên, lần này tuyên truyền tập trung vào đường tự. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, anh vẫn cảm thấy có chút khó tin, nhưng mọi người đang chờ quyết định của anh. Diệp Chi Vân trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Cứ theo phương án này mà làm, mọi người cập nhật lại kế hoạch, lát nữa trình lên tôi xem. Sau khi giao công việc xong, Diệp Chi Vân tự mình liên hệ với Trần Tu Cùng. Theo lẽ thường, tuyên truyền phải tập trung vào Trần Tu Cùng. Bởi anh là diễn viên chính của bộ phim. Việc thay đổi trọng điểm sang đường tự chắc chắn cần sự đồng ý và thấu hiểu từ phía anh ấy. Diệp Chi Vân nghĩ rằng việc này sẽ gặp chút khó khăn, nhưng không ngờ khi vừa mới trình bày ý định, Trần Tu Cùng lập tức đồng ý mà không hề suy nghĩ. Trần Tu Cùng nói, nếu Diệp Đạo đã không muốn rời lịch chiếu, vậy nhất định phải lấy Tiểu Đường làm trọng điểm tuyên truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói là anh có con mắt tinh tường, chọn Tiểu Đường vào vai thần tài thật sự quá hợp, hoàn toàn là diễn như không diễn. Diệp Chi Vân im lặng một lát, Diệp Chi Vân hỏi, cậu, có bái thần tài không? Trần Tu Cùng khẽ ho một tiếng, cuối cùng vui vẻ đáp. Bái rồi, kết thúc cuộc trò chuyện, Diệp Chi Vân bỗng tràn ngập tự tin. Cảm giác như trước mắt, anh đã nhìn thấy người chết vì tiền đánh bại chặng đường kế tiếp. Giành được ngôi vương phòng vé dịp Tết âm lịch. Đường tự nhận được thông báo từ Tả Khánh Viễn vào buổi tối. Tả Khánh Viễn nói với cậu rằng, cậu sẽ là trọng điểm tuyên truyền của Người Chết Vì Tiền, đồng thời dặn Đường Tự sau này phải phối hợp tối đa với đoàn phim trong các hoạt động quảng bá. Không chỉ vậy, anh còn gửi cho Đường Tự một lịch trình chi tiết. Người Chết Vì Tiền dự kiến sẽ chiếu vào dịp Tết âm lịch, vì thế lịch trình vốn đã rất gấp rút, nay lại thêm sự cạnh tranh từ chặng đường kế tiếp của Hứa Thiệu Minh, mọi thứ càng trở nên căng thẳng hơn. Dù vội vã thế nào, những việc cần làm vẫn phải làm, không những thế còn phải làm tốt nhất trong thời gian hạn chế. Có thể tưởng tượng được rằng lịch trình sắp tới của Đường Tự sẽ dày đặc thế nào. Nhưng đó là chuyện của tương lai, lúc này Đường Tự vẫn chưa thể hiểu được tại sao trọng điểm tuyên truyền lại đặt vào mình. Dù chỉ là một tân binh mới vào nghề, Đường Tự cũng hiểu một nguyên tắc cơ bản, trọng điểm tuyên truyền nên tập trung vào người có thể kéo phòng vé. Còn cậu thì ngay cả danh tiếng cũng chưa có, làm sao có thể gánh vác nổi doanh thu phòng vé. Bùi Hành Vũ nghiêng người lại nhìn qua lịch trình của Đường Tử, anh cũng nghe Tả Khánh Viễn nói về việc này, nhưng hoàn toàn không thấy việc tập trung tuyên truyền vào Đường Tử là khó hiểu. Lúc Đường Tử quay Người Chết Vì Tiền, Bùi Hành Vũ đã theo sát cậu suốt quá trình, tự nhiên có thể nhìn ra sức hút đặc biệt của Đường Tử trong từng cảnh quay. Không phải kỹ năng diễn xuất của Đường Tử quá xuất sắc, mà là khí chất của cậu mang lại sức hút khó cưỡng. Đó là một hương vị của sự giàu sang, thứ hương vị khiến người khác bị cuốn hút một cách kỳ lạ. Bùi Hành Vũ đưa tay xoa nhẹ đầu Đường Tử, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu. Đoàn phim đã sắp xếp như vậy, chắc chắn là có dụng ý riêng, em cứ làm theo họ là được. Đường Tử nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, thấy cũng hợp lý. Chuyện chuyên môn thì nên để người chuyên nghiệp quyết định, cậu chỉ cần phối hợp tốt là được. Vậy anh sẽ ở bên cạnh em chứ? Đường Tự ngước lên nhìn Bùi Hành Vũ, trong mắt ánh lên sự chờ mong. Chính Đường Tự cũng không ý thức được rằng, sự phụ thuộc của mình vào Bùi Hành Vũ đã vượt xa mức bình thường. Nhưng chuyện này cũng không có gì đáng trách, cậu đã tu hành hàng ngàn năm trên núi, mới hóa hình không lâu thì đã tới thế giới xa lạ này. Từ khi có ý thức đến giờ, Đường Tự chưa từng sống trong thế giới loài người, đối với mọi thứ ở đây đều ngây ngô và mơ hồ. Dù khi đến thế giới này, cậu đã dung hợp ký ức của Đường Tử, biết được một số kiến thức cơ bản, nhưng bản thân Đường Tử trước đây cũng không có quá nhiều trải nghiệm. Trước khi kết hôn với Bùi Hành Vũ, cậu sống mơ màng, u tối, ngày ngày chìm đắm trong nỗi tự ti và mặc cảm về thân phận của mình, không giao lưu với ai. Khi bị Đường Gia ép gả cho Bùi Hành Vũ, Đường Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa sợ hãi, vừa đắm chìm trong sự giàu sang quyền quý mà Bùi Hành Vũ mang lại, sống càng mơ hồ hơn trước. Đến khi chết, Đường Tử vẫn không hiểu rõ mình sống vì điều gì. Những ký ức ấy chẳng những không giúp được Đường Tử hòa nhập với thế giới loài người, mà thậm chí còn khiến một linh hồn non nớt vừa hóa hình như cậu càng thêm lạc lối. Có thể nói, từ lúc Đường Tử bước vào thế giới này, người ảnh hưởng lớn nhất đến cậu chính là Bùi Hành Vũ. Mọi thứ, từ cách ứng xử đến đối nhân xử thế, đều do một tay Bùi Hành Vũ chỉ dạy. Cậu gần như mỗi ngày đều ở bên Bùi Hành Vũ, sự lệ thuộc giống như chú chim non chưa biết bay, tất cả đều phải dựa vào người bảo hộ của mình. Tuy rằng đôi khi Bùi Hành Vũ mất kiểm soát, Đường Tự cũng không tránh khỏi sợ hãi, nhưng như cậu đã nói, cậu tin Bùi Hành Vũ sẽ không làm tổn thương mình. Rõ ràng, Bùi Hành Vũ cũng nhìn ra sự phụ thuộc của Đường Tự vào anh. Mặc dù đó không hẳn là thứ tình cảm anh mong muốn, nhưng giống như việc nước ấm nấu ếch, sự phụ thuộc ấy đang dần dần thẩm thấu vào lòng Đường Tử, và tình cảm này sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi. Trước Tết âm lịch, anh còn nhiều việc phải làm, Bùi Hành Vũ trả lời. Thấy ánh mắt Đường Tử lập tức tràn ngập vẻ thất vọng, anh vội bổ sung. Nhưng anh sẽ tranh thủ thời gian đến tìm em. Đường Tử không đáp lại, Bùi Hành Vũ nghĩ cậu giận dỗi, định đưa tay ôm Đường Tự vào lòng để an ủi, thì Đường Tự đột ngột lên tiếng. Hay anh đừng làm việc nữa, để em nuôi anh. Nói xong, đôi mắt cậu sáng lên lấp lánh, như thể đó là một ý tưởng tuyệt vời nhất trên đời. Bùi Hành Vũ suýt nữa thì bật cười, gần như không thể kìm nén mà muốn đáp ứng ngay lập tức. Anh tuy không đồng ý, nhưng vẫn không kìm được nụ cười, kéo Đường Tự vào lòng, ôm chặt và hôn lên trán cậu. Sau nụ hôn, Bùi Hành Vũ giữ Đường Tự trong ngực, để cậu nghe rõ nhịp tim mình. Đường Tự khẽ lên tiếng, tim anh đập nhanh quá. Ừ, Bùi Hành Vũ đáp khẽ, là vì em. Đường Tự ngây ngô không hiểu, cũng không hỏi thêm, chỉ tiếp tục chủ đề lúc nãy. Vậy anh có để em nuôi không? Bùi Hành Vũ trả lời, sẽ để, rồi anh bổ sung, nhưng không phải bây giờ, chờ đến khi anh lấy lại những gì thuộc về mình đã. Đường Tự ngước lên nhìn anh đầy nghi hoặc, Bùi Hành Vũ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Em biết đấy, trước khi gặp em, anh không thể kiểm soát bản thân, dễ nổi giận, dễ mất lý trí, như thể có một con dã thú trong người vậy. Căn bệnh này đã theo Bùi Hành Vũ nhiều năm, bệnh viện không tìm ra nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể cho rằng đó là bệnh lý tâm thần. Cũng vì vậy, người ngoài đều đồn rằng Bùi Hành Vũ mắc bệnh điên. Căn bệnh đó của Bùi Hành Vũ đạt đến đỉnh điểm ngay trước khi anh phá sản, đột ngột và mãnh liệt. Khi đó, Bùi Hành Vũ luôn có cảm giác như trong cơ thể mình tồn tại một con dã thú hoang dại, không ngừng vùng vẫy và quấy nhiễu, liên tục thách thức sự kiểm soát của lý trí. Không biết có phải do cơ chế tự bảo vệ của cơ thể khởi động hay không, đến lúc anh cảm nhận lý trí của mình hoàn toàn đứt đoạn, Bùi Hành Vũ liền ngất đi. Trong khoảng thời gian đó, anh cảm thấy bản thân như đang lạc vào một khoảng không vô tận, bốn phía chỉ có sương mù dày đặc bao phủ, trước mắt ngoài lớp sương trắng mờ mịt thì không còn thấy gì khác. Anh không rõ mình đã lang thang trong làn sương ấy bao lâu, cũng không biết thời gian đã trôi qua thế nào, cứ như một linh hồn lạc lối, phiêu bạc vô định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến một ngày, trong tầm mắt của anh cuối cùng cũng xuất hiện một thứ gì đó ngoài màn sương dày đặc. Thứ đó phát ra ánh sáng vàng lấp lánh. Bùi Hành Vũ quan sát hồi lâu, cuối cùng mới thấy rõ được đó là gì. Đó là một thỏi vàng vô cùng sống động. Mỗi ngày, thỏi vàng ấy đều nhảy nhót trước mặt Bùi Hành Vũ, như thể nó có linh hồn vậy, nhìn vào cảm giác cực kỳ vui tươi. Bùi Hành Vũ thử lên tiếng chào hỏi, nhưng thỏi vàng ấy dường như không hề nhận thức được sự tồn tại của anh. Một ý thức và một thỏi vàng, bình yên ở cạnh nhau trong một khoảng thời gian. Khi đó, Bùi Hành Vũ cho rằng mình đã chết, mãi mãi mắc kẹt trong khoảng không ấy. Đến lúc anh dần chấp nhận sự thật đó, đột nhiên một lực hút mạnh mẽ kéo anh đi. Lần nữa tỉnh lại, Bùi Hành Vũ nhận ra mình đã quay về thế giới thực. Nửa giờ sau, Bùi Hành Nghiệp cùng luật sư bước vào phòng bệnh, thông báo cho anh biết rằng toàn bộ tài sản dưới tên anh đã bị Bùi Hành Nghiệp tiếp quản. Từ một người đứng đầu Cao Ninh, giàu có nhất nhì thành phố, Bùi Hành Vũ chính thức phá sản. Bùi Hành Vũ kể lại mọi chuyện cho Đường Tự nghe. Vậy là Bùi Hành Nghiệp đã lợi dụng lúc anh ngất xỉu vì bệnh mà chiếm đoạt hết tài sản của anh sao? Đường Tự nghe xong, lập tức đập bàn đứng dậy, gương mặt đầy phẫn nộ. Bùi Hành Vũ bình thản gật đầu. Đúng vậy, Đường Tự đã tổng kết chính xác. Nếu không phải nhân lúc anh hôn mê, thì với năng lực của Bùi Hành Nghiệp, làm sao có thể cướp đi tất cả những gì thuộc về Bùi Hành Vũ được? Lấy lại đi, Đường Tự cau mày, giọng nói đầy phẫn uất. Đó đều là của anh, nhất định phải lấy lại. Bùi Hành Vũ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày đang nhíu chặt của Đường Tự, rồi khẽ hôn lên đó. Đừng cau mày, Đường Tự lập tức nghe lời mà giãn ra. Ngoan, Bùi Hành Vũ dịu dàng khen ngợi, lại kéo chú mèo nhỏ đầy tức giận vào lòng, ôm chặt. Em phải cẩn thận với Hứa Thiệu Minh, hắn là bạn đời của Bùi Hành Nghiệp, lần này chặng đường kế tiếp rời lịch chiếu, hơn phân nửa là vì hắn. Hắn chắc chắn biết mối quan hệ giữa em và anh, sau này nhất định sẽ tìm cách chèn ép em. Bùi Hành Vũ suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định kể rõ chuyện của Hứa Thiệu Minh cho Đường Tự nghe. Dù gì cậu cũng đã bước chân vào giới giải trí, sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với hắn. Đề phòng trước vẫn hơn. Nằm trong vòng tay Bùi Hành Vũ, Đường Tự khẽ nhe răng, giọng điệu kiêu ngạo. Em không sợ hắn đâu, cậu vốn là đại yêu quái, sao có thể sợ một con người nhỏ bé? Ừ, em không sợ, Bùi Hành Vũ nhẹ nhàng xoa dịu. Em chính là đại yêu quái lợi hại nhất. Đường Tự được vu, ốt ve dịu dàng, thoải mái rầm rì vài tiếng trong lòng Bùi Hành Vũ. Không thể không nói, trông cậu lúc này y như một chú mèo lớn đang được cưng chiều. Người chết vì tiền và chặng đường kế tiếp có thể nói là hai bộ phim được mong đợi nhất trong năm. Người chết vì tiền do Diệp Chi Vân hợp tác cùng Trần Tu Cùng, hai cái tên hàng đầu trong lĩnh vực hài kịch, một là đạo diễn trẻ tài năng, một là diễn viên có doanh thu phòng vé cao nhất. Sự kết hợp này được gọi là cặp đôi vàng, khả năng kéo phòng vé đã được chứng minh qua nhiều tác phẩm trước. Sự kết hợp giữa thể loại hài kịch và lịch chiếu vào Tết âm lịch vốn dĩ là một công thức vàng. Dù là người trong nghề hay khán giả, ai cũng tin rằng bảng xếp hạng phòng vé Tết năm nay, Người chết vì tiền chắc chắn sẽ chiếm một vị trí cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chặng đường kế tiếp có Hứa Thiệu Minh thủ vai chính. Chỉ cần nhắc đến cái tên Hứa Thiệu Minh, người ta gần như có thể khẳng định bộ phim này sẽ đứng đầu doanh thu phòng vé trong năm đó. Không ai có thể lay chuyển được vị thế của Hứa Thiệu Minh. Ban đầu, Người chết vì tiền và Chặng đường kế tiếp đều thuộc dự án của Triều Ca Điện ảnh. Kế hoạch là một bộ sẽ chiếu vào Tết âm lịch, một bộ chiếu vào dịp Tết dương lịch, cách nhau hơn một tháng, tránh sự cạnh tranh trực tiếp. Thế nhưng, Chặng đường kế tiếp đột ngột thông báo rời lịch chiếu, lùi lại sát với thời điểm của Người chết vì tiền. Ban đầu, hai chiếc xe chạy trên hai tuyến đường khác nhau, một trước một sau, nhưng giờ đây, chiếc xe phía sau đột ngột tăng tốc, lao thẳng tới chiếc xe phía trước. Vụ va chạm này sẽ gây ra tổn thất thế nào, còn phải xem chiếc xe nào có chất lượng vượt trội hơn. Rõ ràng, 90, người tin rằng chiếc xe phía sau, Chặng đường kế tiếp, với Hứa Thiệu Minh ngồi sau tay lái, sẽ nghiền nát đối thủ. Khi thông báo rời lịch chiếu của Chặng đường kế tiếp được công bố, ngay lập tức dấy lên làn sóng bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Sau đó, hiệu ứng lan truyền càng làm cho cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi hơn. Trước đây, khi Chặng đường kế tiếp ấn định chiếu vào dịp Tết dương lịch, các bộ phim khác đều vội vã rút lui, ai cũng sợ đối đầu với máy ủi phòng vé, những bộ phim tự tin vào chất lượng cũng phải đổi lịch chiếu sang Tết âm lịch, suýt chút nữa lại dẫm lên nhau. Giờ đây, khi Chặng đường kế tiếp đột ngột đổi lịch sang Tết âm lịch, hàng loạt phim khác cũng lập tức tháo chạy. Danh tiếng hay thể diện không quan trọng, doanh thu phòng vé mới là chân lý. Hứa Thiệu Minh, một cái tên khiến người ta nghe đã muốn né tránh. Ôi trời, ảnh đế đúng là khủng khiếp. Tôi biết anh ấy giỏi, nhưng tại sao lại đổi lịch đột ngột vậy? Tôi còn mua vé xem vào Tết dương lịch rồi. Trên mạng xã hội, những suy đoán về lý do Chặng đường kế tiếp đổi lịch không ngừng xuất hiện. Nửa giờ sau đã leo lên hot search. Vài phút sau, một hashtag mới bất ngờ xuất hiện. Người chết vì tiền có triệt đương không? Lúc mới click vào, lượng thảo luận còn rất ít. Rõ ràng là có người cố tình mua hot search để hạ bệ Người chết vì tiền. Cũng chính vì sự xuất hiện của hashtag này, ngày càng nhiều người nhận ra rằng, trong đợt thanh trừng, lịch chiếu Tết âm lịch, chỉ có Người chết vì tiền là vẫn kiên trì không thay đổi, dám đối đầu trực diện. Liệu đây là do không kịp ra thông báo hay là họ đang muốn âm thầm rút lui? Dù là lý do vậy đi nữa, đoàn phim Người chết vì tiền cũng đang chịu áp lực khổng lồ từ làn sóng dư luận. Liệu Người chết vì tiền sẽ làm thế nào đây? Đánh lên đi, đám đông hóng hớt không hề ngại chuyện càng lớn, bên ngoài thì cười nói vui vẻ, nhưng trong lòng thì mong muốn hai bên Người chết vì tiền và Chặng đường kế tiếp sẽ đối đầu thật kịch liệt, để họ có cái mà xem. Thậm chí còn có những người trong ngành phân tích đầy lý lẽ rằng Người chết vì tiền nhất định sẽ rút lịch chiếu. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả giới giải trí đổ dồn ánh mắt về Weibo chính thức của Người chết vì tiền. Lượng người theo dõi tài khoản này trong một đêm đã tăng hơn 1 triệu lượt. Đám đông hóng hớt như một đoàn người đi du lịch. Sau khi theo dõi Weibo chính thức của Người chết vì tiền, họ lại tràn sang tài khoản cá nhân của Diệp Chi Vân để bình luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Đảo, nếu anh dám chơi thì đừng rút lịch, đối đầu trực diện với ảnh đế đi, ai sợ ai chứ? Rút lịch đi, mấy người chẳng thể đấu lại ảnh đế đâu, biết khi nào nên dừng lại cũng là một sự khôn ngoan. Nhìn chẳng khác gì những cổ đông tinh thần của Người chết vì tiền, sau đó họ lại tràn sang tài khoản của Trần Tu Cùng, rồi cuối cùng là Hứa Thiệu Minh. Ảnh đế cố lên, đánh bại Diệp Chi Vân đi, sưu tập thêm một chiến thắng nữa vào bộ sưu tập của anh. Đến đây, họ lại lập tức trở thành cổ đông tinh thần của Chặng đường kế tiếp. Đám đông hóng chuyện cứ thế mà lan tỏa khắp nơi, thêm dầu vào lửa, khiến sự việc càng lúc càng bùng lên mạnh mẽ. Họ cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi đã đóng góp cho cộng đồng mạng một màn kịch đặc sắc, tự cho rằng mình đã góp phần không nhỏ vào sự kiện nóng bỏng này. Trên mạng, cuộc tranh cãi về việc Người chết vì tiền có rút lịch chiếu hay không kéo dài suốt 2 ngày, bề ngoài có vẻ như là màn tranh luận gay gắt, nhưng thực chất là có kẻ đứng sau thao túng. Có người muốn đẩy giá trị của Người chết vì tiền lên cao. Bất kể cuối cùng Diệp Chi Vân chọn rút lịch chiếu hay tiếp tục đối đầu vào Tết âm lịch, kết quả đều bất lợi cho anh. Nếu rút lịch, sẽ bị coi là thất bại thảm hại, mất mặt cả trong lẫn ngoài. Nếu không rút, đến khi doanh thu phòng vé bị chặng đường kế tiếp đè bẹp, tình cảnh còn tệ hơn rất nhiều. Hai ngày trôi qua, cư dân mạng vẫn không ngừng bàn tán, mỗi ngày đều tác người chết vì tiền và Diệp Chi Vân trên Weibo để hỏi khi nào rút lịch. Sang ngày thứ ba, cuối cùng Diệp Chi Vân cũng lên tiếng trên Weibo, đáp lại những ồn ào tranh cãi mấy ngày qua. Lời đáp lại vô cùng ngắn gọn, xúc tích và dứt khoát, chỉ có hai chữ. Không rút, bài đăng vừa được đăng tải, chỉ trong vài phút đã leo lên hot search, nhiệt độ dần hạ xuống lại được thổi bùng lên lần nữa. Diệp Chi Vân, đúng là đàn ông đích thực, chết sĩ diện khổ thân, để xem phòng vé sẽ dạy anh cách làm người. Thật sự định đối đầu cứng rắn sao? Tôi chỉ có thể nói Diệp Đạo đúng là có dũng khí. Trên mạng, đủ mọi lời bình luận xuất hiện, nhưng đa phần đều có xu hướng cho rằng người chết vì tiền của Diệp Chi Vân chắc chắn sẽ gục ngã giữa đường. Dòng Weibo của Diệp Chi Vân như đổ thêm dầu vào lửa, một lần nữa đẩy người chết vì tiền lên đầu sóng ngọn gió. Ngay thời điểm nhiệt độ đang ở mức cao nhất, Weibo chính thức của người chết vì tiền cũng phát đi bài đăng đầu tiên sau nhiều ngày im ắng. Khi có người giúp, xào nhiệt, đoàn phim không thể bỏ lỡ cơ hội, người chết vì tiền Weibo chính thức về, chuyển phát thần tài này, thần tài phù hộ tài lộc cuồn cuộn về với bạn. Hình ảnh, kèm theo đó là bức ảnh kinh điển, khi Makaka quỳ lại trước thần tài. Bức ảnh này đã được kiểm chứng trong đoàn làm phim người chết vì tiền, chỉ cần lại thần tài, không ai là không gặp may mắn. Dù vậy, người ngũ tuyên truyền vẫn không giấu được sự căng thẳng. Đặt toàn bộ chiến lược quảng bá lên đường tự chính là canh bạc. Được ăn cả, ngã về không, thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào lần này. Vậy nên, ngay khi bài đăng được phát đi, đội ngũ tuyên truyền lập tức thuê thủy quân để dẫn dắt dư luận, đồng thời cũng chờ đợi phản ứng từ cộng đồng mạng. Lúc đầu, cư dân mạng chỉ sững sờ. Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có vậy thôi sao? Không phải là kế hoạch bán vé gì lớn lao, không phải là chiến lược truyền thông rầm rộ, mà là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mê tín, thật sự là đoàn phim người chết vì tiền đã phát điên rồi sao? Nếu không thì làm sao lại chọn cách đối đầu trực diện với Hứa Thiệu Minh? Thế nhưng, khi mọi người click vào bức ảnh trên Weibo, ánh mắt lập tức bị thu hút. Điều họ nhìn thấy không phải là sự hòa hợp giữa người và thiên nhiên, cũng không phải là thần thái của chú khỉ Makaka. Thứ khiến họ mê mẩn chính là ánh sáng phản chiếu lên màn hình, như thể từng tia sáng vàng lấp lánh xuyên qua đôi mắt, chạm đến trái tim. Người mặc bộ đồ thần tài đang hơi nghiêng người, không thể thấy rõ ngũ quan, nhưng khí chất toát ra lại khiến người xem bị thuyết phục hoàn toàn. Trời ơi, đây là khí chất gì vậy? Sao lại có thể cao quý, thanh thoát và mê hoặc đến thế? Bức ảnh như có ma lực, vừa nhìn liền không thể rời mắt. Chuyển phát, nhất định phải chuyển phát. Khi đám cư dân mạng kịp hoàn hồn, họ lập tức đồng loạt chia sẻ bài đăng trên Weibo. Do hiệu ứng lan truyền đã được khuấy động mạnh mẽ từ trước, số lượng người nhìn thấy bức ảnh này vô cùng lớn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số lượt chia sẻ đã vượt qua mốc 10.000. Tốc độ tăng trưởng thật sự kinh ngạc và vẫn đang tiếp tục leo thang không ngừng. Đội ngũ tuyên truyền của người chết vì tiền nhìn chằm chằm vào số liệu thống kê từ hậu trường, chứng kiến con số tăng vọt một cách chóng mặt, ai nấy đều sững sờ. Diệp Đạo mua bao nhiêu thủy quân vậy? Dư Giả Dích kinh ngạc lẩm bẩm. Thủy quân còn chưa kịp liên hệ, người phụ trách đội ngũ tuyên truyền cũng ngạc nhiên không kém. Chúng ta còn chưa kịp gọi thủy quân mà. Ngược lại, chính phía bên thủy quân lại chủ động liên hệ với họ, hỏi rằng có phải đã thuê thêm dịch vụ của công ty thủy quân khác không? Vì tốc độ lan tỏa lần này quá nhanh chóng. Người phụ trách, tôi nói không có, anh có tin không? Một giờ sau, bài đăng thần tài trên Weibo đã vượt mốc 1 triệu lượt chia sẻ. Lúc này, ngoài những lời cầu nguyện với thần tài, còn xuất hiện thêm một làn sóng bình luận khác. Tôi đến để tạ lễ thần tài đây. Vừa chuyển phát bài này nửa tiếng, tôi nhận được cuộc gọi thông báo nhà tôi thuộc diện giải tỏa và bồi thường. Tôi sắp trở thành nhị đại giải tỏa rồi, tôi cũng tới để cảm ơn thần tài. Vừa mới nãy thôi, ba tôi nhận được thông báo về khoản công trình đã bị nợ nhiều năm. Chúng tôi cứ tưởng số tiền đó mất trắng rồi, không ngờ lại lấy về được, thần tài thật sự linh nghiệm. Vừa một phút trước, giáo vụ thông báo cho tôi biết người chiếm soát học bổng của tôi bị điều tra, và học bổng đã quay lại với tôi. cảm ơn thần tài, vì thần tài mà người chết, vì tiền được chiếu, tôi nhất định phải đi xem. Những bình luận cảm ơn liên tục xuất hiện. Khi click vào từng tài khoản, có thể thấy họ đều là người dùng thật, tài khoản thật, thường xuyên chia sẻ cuộc sống hàng ngày, hay đăng tải những câu chuyện hài hước. Họ đều là người thật, không phải tài khoản ảo hay thủy quân. Điều này cũng chứng tỏ rằng, những gì họ nói đều là thật, không phải bịa đặt. Còn đợi gì nữa, mau chóng chuyển phát thần tài đi thôi. Cách chương.